Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1612, rằng co pháp, nổi lên giết người, ha ha, Cận Thái Vương Trường Lão, ngươi không cần như thế biện bạch, hiện tại lần thứ hai cho ngươi cung cấp một thuần khiết cơ hội, đem cái này nói xấu ngươi Minh Dự Thế Tôn giết đi, không phải nhất thanh nhị sở sao? Hứa Dương cười ha ha, trong tay màu máu loạn đấu biển hiệu, bay lơ lửng lên trời. Hứa Dương đạo hữu, ngươi không cần còn như vậy thăm dò Cận Thái Vương. Lão Phu nói thật cho ngươi biết, Cận Thái Vương hắn từ lâu đầu phục ta Minh tộc. Minh Dự Thế Tôn vì tránh thoát cùng Cận Thái Vương quyết đấu vận mệnh, vội vã nói rằng, ngươi nói không sai, hắn phía trước ít ngày đi tới Ma Uyên. Bị Minh Thạch Trường Lão xuất lĩnh luyện thi bắt giữ, từ tộc chủ tự tay bày ra ma tâm cấm chế, thành ta Minh tộc xếp vào ở ngự thú tộc bên trong nội quỷ. Người mau để cho hắn cùng với Minh Thạch Thế Tôn quyết đấu. Chết rồi sạch sẽ, chấm ngoặc kép, Minh Dự Thế Tôn đã đoán ra, Hứa Dương hành hạ như thế Cận Thái Vương. Bất quá là muốn cho Cận Thái Vương nương nhờ vào Minh tộc việc xấu. Thẳng thắn với ngự thú tộc chư vị Thế Tôn trước mặt. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn trực tiếp đứng ra xác nhận. Cận Thái Vương môi run cầm cập, không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ. Nói bậy, lão phu là ngự thú tộc người. Người chớ có nói xấu. Cận Thái Vương, người cũng đừng cứng rắn chống đỡ. Chuyện này, ta Minh tộc trường lão toàn bộ biết. Tộc chủ sở dĩ giữ lại ngươi, chính là vì lần này Huyền Vũ di tích, kỳ binh đột xuất, vì ta Minh tộc cướp đoạt Huyền Vũ di bảo, làm một phân trợ lực. Có thể ngươi bây giờ, đều làm cái gì? Giết Minh Nguyên Trường Lão không tính, hiện tại lại muốn giết Minh Dự Trường Lão. Có một cùng Minh Dự Thế Tôn quan hệ khá là thân cận Minh tộc cường giả. Mở miệng chỉ chứng đạo, Hứa Dương nhìn về phía Cận Thái Tư, nói, Thái Tư Trưởng Lão, ngươi bây giờ thấy thế nào? Cận Thái Vương người này, có phải là nên để hắn trực tiếp cùng Minh Thạch quyết đấu? Xong hết mọi chuyện đây. Cận Thái Tư lúc này, đối với Hứa Dương, đã tin 7, 8 phần 10. Chỉ có điều, ngay ở trước mặt ngự thú tộc các vị Thế Tôn cường giả trước mặt, hắn không tốt đồng ý, chỉ có thể nói. Hứa Dương đạo hữu, mặc dù tốt mấy vị Minh tộc Thế Tôn đều xác nhận Cận Thái Vương là Minh tộc chó săn, nhưng dù sao khuyết thiếu bằng chứng, tùy tiện để hắn chết, e sợ vẫn là thiếu sót. Cận Thái Tư lại nói rất mềm, hắn đã sớm ý thức được Hứa Dương ở ngũ sắc thạch trên quảng trường có sức ảnh hưởng, vì lẽ đó vẫn khắc chế không dám đắc tội Hứa Dương. Ha ha, nếu Cận Thái Tư Trường Lão nói như vậy, sẽ thấy cho Cận Thái Vương Trường Lão một lần chứng minh chính mình thuần khiết cơ hội. Hứa Dương, trong tay màu máu loạn đấu biển hiệu bay lên, lăng không hóa thành hai đám huyết quang. Một đoàn bay về phía Cận Thái Vương, một khác đoàn, như cũ là bay về phía Minh Dự Thế Tôn. Chiến kỳ xuyên lên, ánh sáng đỏ ngòm kéo dài tới ra. Hai người phân biệt biến mất ở huyết sắc chiến đấu ảo cảnh bên trong, tiến hành liều chết chém giết. Ngoài hắn ra, Minh tộc Thế Tôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp tục ở lại ngũ sắc thạch trên quảng trường, chỉ có thể trở thành Hứa Dương điều khiển dưới quân cờ, không ngừng cùng Cận Thái Vương chiến đấu đưa mạng. Đã như vậy, còn có lý do gì lưu lại? Hết tốc lực thông qua ngũ sắc thạch quảng trường, cho dù là tao ngộ màu đỏ sát lục huyễn cảnh, màu xanh lục tùy cơ ảo cảnh, nếu so với tao ngộ Cận Thái Vương cái này bốn kiếp Thế Tôn kẻ địch thực sự tốt hơn nhiều. Cho tới màu đen tử vong huyễn cảnh, dù sao xuất hiện tương đối ít, từng cái Minh tộc Thế Tôn nhanh chóng bắt đầu di động. Trong sân từng khối phiến đá ánh sáng không kết luận cách, trên căn bản đều là màu đỏ hoặc là bạch sắc. Huyết sắc chiến đấu không gian bên trong, Minh Dự Thế Tôn chu vi lờ lững ba con hai kiếp Thế Tôn luyện thi, từng cái hồng mao phấp phới, khí tức hùng hồn. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Cận Thái Vương, lớn tiếng quát, đến đây đi, Cận Thái Vương, người muốn mạng của ta,